The Dark Duet Series, quyển 2, góc truyện audio.com. Bây giờ cuộc sống của cậu là gì đây? Cậu đã giết người, cậu đã ra tay giết chóc, cậu không thấy tệ khi làm vậy. Nếu có cơ hội cậu sẽ làm thế lần nữa. Nhưng cậu phải làm gì với cuộc đời mình đây? Cậu có thể là ai chứ? Taleb là ai? Cậu đã luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ tự do. Nhưng lại không nhận ra tự do lại có thể quá mênh mông, quá rộng mở và bấp bênh như vậy. Giờ khi đã được giải thoát, cậu lại thấy mình thiếu đi mục đích sống. Mà không có mục đích sống thì đời cậu có nghĩa gì đây? Cậu nợ Rafik một món nợ và sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng một khi nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu sẽ lại thấy mình ở đúng vị trí cũ. Taleb nuốt nỗi sợ hãi xuống rồi hất chăn ra. Quyết tâm tìm kiếm câu trả lời từ người duy nhất có thể có chúng. Rafik, cậu chậm chậm mở cửa rồi nhón chân đi về phía phòng của Rafik. Cậu chần chừ ở cửa nhưng rồi cũng ngập ngừng gõ lên đó. Ta không có trong đó đâu. Rafik lên tiếng từ phía sau cậu. Taleb quay phắt lại và nhìn vào ánh mắt dữ dội của Rafik. Tê, tôi xin lỗi. Cậu lắp bắp, tôi vẫn còn thức lúc ông vào. Nhưng tôi cậu nhìn xuống hai bàn chân trần của mình. Tôi không chắc ông vào để tìm kiếm điều gì. Taleb nuốt xuống, Rafik cười khẩy, và cậu đã quyết định thế nào? Taleb nhún vai, tôi không biết, tôi tưởng tôi đã vượt qua được và sẽ chỉ hỏi ông thôi. Tiếng thở dài của Rafik khiến hai vai của Taleb căng cứng. Nhưng cậu lại không định quay lưng với người đàn ông lớn tuổi. Cậu rất can đảm đấy chắc. Nhưng không cần phải cảnh giác với ta đâu. Ta không định làm hại cậu. Không định làm gì? Taleb xù lông khi bị gọi là cậu bé. Hy vọng lúc này ta đã giành được sự trung thành của cậu. Ta chỉ định xem cậu có khỏe không thôi. Ta đã đi từ rất sớm và sợ rằng sự vắng mặt của ta sẽ gây căng thẳng cho cậu. Taleb miễn cưỡng nhún vai. Nhưng thực ra, cậu đang muốn hòa khóc vì biết ơn. Chẳng ai nắm quyền trong tay từng quan tâm đến sức khỏe của cậu. Chẳng ai từng đến chỉ để xem cậu ổn không. Cậu hít một hơi thật sâu và cố kiềm nén mọi cảm xúc xuống dưới bụng. Cậu không muốn trông yếu đuối trước mặt người đàn ông duy nhất đưa ra lời đề nghị giúp cậu mạnh mẽ hơn. Ở một mình thật khác lạ. Trước đây, ở chỗ Naue, lúc nào cũng có ai đó cả. Nhưng việc đó tôi không biết nói gì nữa. Tôi đã ăn hết món gulab jamun rồi. Cậu bẽn lẽn thú nhận. Tôi cũng đã vào thư viện của ông nữa. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sách như vậy. Ông hẳn phải biết nhiều lắm. Nhưng đừng lo. Đột nhiên cậu trở nên lo sợ. Tôi không biết đọc. Tôi không cố xâm phạm sự riêng tư của ông đâu. Tôi chỉ xem mấy bức hình thôi. Tôi xin lỗi. Rafik bật cười và âm thanh đó khiến Taleb thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu thả lỏng hơn nữa khi bàn tay của Rafik đặt lên đầu và xoa xoa mái tóc dài màu vàng của cậu. Không sao, Taleb, bây giờ đây là nhà cậu. Thức ăn là để dành cho cậu và cậu cứ tự nhiên với mấy quyển sách đi. Ta sẽ dạy cậu cách đọc chúng. Taleb nhắm chặt mắt để ngăn lệ dâng lên. Không hề báo trước, cậu nhào về phía Rafik và vòng hai cánh tay gầy nhằng quanh ông. Cậu muốn thể hiện lòng biết ơn. Cậu muốn Rafik hiểu Taleb cảm thấy mình nợ ông nhiều đến thế nào. Chậm chậm và với đôi tay run rẩy, Taleb với lên rồi kéo đầu người đàn ông lớn tuổi xuống và ấn môi lên môi của Rafik. Người đàn ông bất động, nhưng không ngăn lại khi lưỡi cậu lướt qua khuôn miệng hé mở của Rafik. Taleb đã làm việc này rất nhiều lần, với những gã đàn ông cậu căm ghét, chắc chắn cậu có thể làm được một lần nữa với ai đó cậu tôn trọng. Cơ thể trẻ trung của Taleb đáp lại nụ hôn và cậu nhấn tới. Đuổi theo khuôn miệng của Rafik, mùi vị của ông, Rafik rứt ra, Taleb hoảng hốt, nếu Rafik từ chối cậu sẽ chết vì nhục nhã bởi cậu chỉ là một tên điếm và chẳng biết cách nào khác nữa. Taleb, không, tôi sẽ không chống cự ngài, tôi sẽ làm theo lời ngài bảo. Taleb thì thào, lời nói của cậu run rẩy và chứa đầy sợ hãi. Làm theo lời ta ngay. Và dừng chuyện này lại. Giọng điệu của Rafik thoáng chút khinh miệt. Taleb rút ra và cố chạy qua Rafik, nhưng lối thoát của cậu đã bị chặn. Và không lâu sau, cái siết tay chặt cứng của Rafik đã ở trên cánh tay cậu. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ không làm thế nữa. Lần này, nước mắt nhuốm đầy giọng cậu. Cậu không thể nào che giấu được nỗi nhục nhã của mình. Rafik kéo cậu vào vòng ngực mình và ôm cậu thật chặt. Cậu không còn là Caleb nữa. Cậu không phải một con chó. Và cũng không phải tên điếm của ai hết. Cậu không nợ ta, cậu không nợ nần ai cả. Caleb bật khóc và ôm chặt Rafik hơn. Cậu không thể nói nên lời. Cậu đã bao giờ ở cùng một người phụ nữ chưa? Caleb, Rafik thì thầm phía trên cậu. Caleb lắc đầu, dĩ nhiên cậu đã từng nhìn thấy họ, nhưng họ bị cách ly khỏi đám con trai và không bao giờ được chia sẻ cả. Cậu từng thoáng nhìn thấy cơ thể họ và tự hỏi, cảm giác chạm vào họ sẽ thế nào? Nhưng đó là một kiểu khoái lạc cậu chưa bao giờ được trải nghiệm. Rafik dẫn Caleb về phía phòng cậu và mở cửa. Chậm chậm, ung buông Caleb ra và giục cậu vào trong. Miễn cưỡng, Caleb buông lỏng tay và ngoan ngoãn bước về phía chiếc giường cậu đã tự xếp cho mình trên sàn. Vậy thì ngày mai, Rafik lãnh đạm nói. Ngày mai cậu sẽ được học cách đứng bên cạnh ta. Cậu sẽ được chọn lựa họ. Ung mỉm cười khi Caleb sửng sốt nhìn ông và sau đó đóng cửa. Cách chương.